Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 208, Tô Viễn tỉnh lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hệ thống rách này là muốn hắn lĩnh hội một chút quá trình gì Mỹ chết thảm sao? Tô Viễn ngây người, tuy rằng hắn có lòng muốn thay đổi kết cục và quá trình một chút, thế nhưng căn bản vô lực nhúng tay vào. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn sở nhân Mỹ bị người ta bắt, sau đó. Ghê tởm nhất chính là chính mình còn ở góc nhìn của Bạc Vạn. Điền, hư tình giả ý ôm đầu khóc với cô, nói cái gì lúc đầu rất hối. Hận, quả thực làm cho người ta ghê tởm, không có biện pháp, bởi vì trước mắt không thể khống chế chính mình, Tô Viễn chỉ có thể chờ đợi, hắn tiếp tục quan sát, chờ mong trạng thái đặc thù này chấm dứt, nếu như hắn đoán không lầm, chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu, mà bên kia, tình huống ở thành phố Đại Sương lại dị thường bất ổn, thời gian đã đến trạng vạng, giờ phút này tất cả đèn đường trong nội thành đều đã sáng đèn nhưng vẫn cảm giác u ám bao phủ toàn bộ thành phố, loại khí tức này lạnh lẽo nồng đậm, mang theo một loại quỷ dị tràn vào người, nó giống như một làn sương mù dày đặc, được bao phủ bởi màu xanh đen, dày đặc, nhớp nháp và không thể loại bỏ. Dương Gian ngẩng đầu nhìn xung quanh, loại u ám này không quá ảnh hưởng đến tâm nhìn, những thứ nên thấy vẫn thấy rõ ràng, chỉ là rất mơ hồ, giống như lập tức bị cận thị vậy. Mùa thu lắm điều ghê, anh ta lắc đầu, xoay người đi về phía tiểu khu Quan Giang. Mà trên trời có như mây đen, làm cho người ta có chút cảm giác không thở nổi, các cửa hàng vỉa hè bên đường tỏa ra ánh sáng heo hắt trong thế giới tăm tối, có vẻ vô cùng quỷ dị, âm trầm. Cả tòa thành thị phồn hoa đèn đỏ rượu vang, giống như thoáng cái biến thành một tòa thành quỷ vậy. Loại dị biến quy mô lớn này người dân bình thường đương nhiên đã chú ý thấy, có một số nơi thậm chí đã xuất hiện một ít khủng hoảng, nhưng cũng may sự tình phát sinh còn tương đối ngắn. Hoảng sợ này vẫn chưa lan tràn. Tuy nhiên, trong góc không rõ của thành phố này, một số loại khủng bố đang được ấp ủ và dường như có tiếng khóc của em bé, sắc nhọn quỷ dị, làm cho người ta sởn tóc gáy. Rốt cục kết thúc rồi sao? Tuy rằng cho tới nay hắn đều lấy thị giác của người thứ ba, nhưng khi Bạc Vạn Điền bị hóa thân thành lệ quỷ, sở nhân Mỹ báo thù, Tô Viễn vẫn không khỏi cảm nhận được cái loại sợ hãi cùng tuyệt vọng phát ra từ nội tâm. Lúc trước yêu sâu sắc như thế nào, và bây giờ ghét sâu đậm ra sao? Cảm giác tử vong giống như thủy triều đập vào mặt, giống như người đang bị chết đuối trong nước vậy. Mình phải chết rồi sao? Đang lúc trong đầu Tô Viễn xuất hiện ý niệm này, ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm thấy mình có thể cử động, không phải giống vừa rồi quan sát như người thứ ba, mà là thật sự có thể cảm giác được thân thể của mình. Sau một khắc, nắp quan tài trong từ đường bỗng nhiên bị mở ra. Tô Viễn từ trong quan tài trực tiếp ngồi dậy. Mình đã thành công sao? Quay đầu lại, hắn bỗng nhiên phát hiện sở nhân Mỹ đang đứng bên cạnh quan tài, tóc quỷ che khuất gương mặt nó, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu trắng đáng sợ đang nhìn chăm chú vào mình, là quỷ nhãn, mà bây giờ nó thuộc về sở nhân Mỹ, bao gồm cả những mảnh ghép khác Tô Viễn thu được cũng như vậy. Sở nhân Mỹ đứng ở bên cạnh Tô Viễn, làm cho người ta có cảm giác giống như nó đang khiếu nại, tố cáo Tô Viễn ngủ trên quan tài của nó, có một cảm giác không thể diễn tả. Nhìn sở nhân Mỹ, một con lệ quỷ được ghép lại hoàn chỉnh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành, Tô Viễn cũng không có cảm giác sợ hãi, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, dường như nó và mình có liên hệ rất vi diệu nào đó. Nhìn nó cùng một lúc, không hiểu sao hắn lại có loại cảm giác mình nhìn mình, hắn có thể kiểm soát nó không? Bản cập nhật phiên bản đã hoàn tất, chúc mừng ký chủ chủ đạt được lệ quỷ, sở nhân Mỹ đã mở chức năng thu thập câu đố, vật chủ có thể thông qua chức năng này để cải thiện khả năng của lệ quỷ, tính năng đánh dấu đã được bật lại. Nhiều trải nghiệm thú vị hơn, vui lòng tự khám phá, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại một lần nữa vang lên, nhưng Tô Viễn cũng không để ý tới, cái này đại khái cũng tương đương với việc để cho sở nhân Mỹ đi khống chế những mảnh ghép lệ quỷ khác, như vậy số lượng được tăng lên, tương tự như quỷ khống chế quỷ vậy. Nếu là lệ quỷ cấp bậc linh dị thấp hơn gì Mỹ đều có thể khống chế, từ đó thu hoạch năng lực của đối phương. Nhưng so với hiện tại, Tô Viễn càng quan tâm hiện giờ mảnh ghép hắn thu được đều chạy đến trên người Sở Nhân Mỹ, mình nên sử dụng năng lực lệ quỷ như thế nào? Cách chương